anh ấy người từng thương, người từng thương, góc chuyện audio.com. Cho đến bây giờ, tôi cứ ngỡ sẽ quên được anh, nhưng không phải, anh khắc sâu trong tim tôi. Một mối tình không bao giờ quên, mối tình đầu, chia tay, chưa hẳn là đã hết yêu. Dù chia tay đã lâu, tim tôi vẫn mang hình bóng của anh. Năm ấy, một ngày trời mưa, trời trong xanh bỗng đổ mưa rào. Một cơn mưa rào đầu hạ, tôi trên chiếc xe đạp thông thả vừa đi vừa hát thế mà cơn mưa đến. Tôi vội ghé vào một mái hiên nhỏ trú mưa, cũng là lần đầu tiên tôi gặp anh. Anh cũng trú mưa, trên tay còn ôm một chú cún con lông trắng như tuyết. Rất đẹp, với nụ cười tỏa nắng trong mưa. Lúc ấy, bản tính mê trai bộc phát, tôi mê mẩn trong nụ cười ấy. Tôi, bị trúng tiếng sét ái tình. Từ hôm đó, mỗi ngày tôi đều tìm hiểu. Tôi đi bộ qua mái hiên ấy, mục đích là nhìn thấy anh. Sau đó, một ngày mưa tiếp theo, tôi lại đứng trú mưa ở mái hiên kia, lòng dạo dực muốn gặp anh. Quả nhiên, anh đi qua đây, chào anh, hân hạnh được làm quen. Em tên Thủy, tôi hít một hơi thật sâu, bắt đầu làm quen với anh. Ban đầu, anh tỏ ra ngạc nhiên, nhưng sau đó, anh mỉm cười với tôi. Chào em, anh là Hoàng, chưa bao giờ, tôi mạnh bạo như hôm nay. Cuối cùng, một trạch nữ, một đứa tự kỷ như tôi lại chịu đi làm quen một người. Và cũng là lần đầu, có người kia đáp lại mà không thấy tôi phiền. Và kể từ hôm đó, chúng tôi quen nhau, cũng chính ngày mưa hôm đó. Chúng tôi bắt đầu cho một cuộc tình đầy dang dở, vội vã yêu nhau để rồi kết thúc trong vội vã. Cho đến tối hôm ấy. Thủy, anh ở quán Sky chờ em. Sky là quán rượu, tôi không biết anh mời tôi đến làm gì. Chỉ nghe trong điện thoại, giọng anh có vẻ rất đau khổ. Tôi không nghĩ nhiều, nhanh chóng đến Sky gặp anh. Tới nơi, tôi thấy anh ngồi trong một góc. Tôi nhẹ nhàng đi tới. Người anh nồng nặc mùi rượu. Trên bàn còn có vỏ chai rượu lăn lóc. Anh, sao lại uống nhiều như vậy? Tôi lay người anh, hỏi anh một câu. Thủy. Cô ấy từ chối lời cầu hôn của anh, bằng một tiếng sét đánh ngang tai tôi. Anh nói cầu hôn, anh nói người đó từ chối. Anh nói vậy là sao? Cô nén bi thương, tôi hỏi anh từ từ kể lại cho tôi nghe. Một năm trước, anh quen Lan, theo đuổi Lan đã lâu. Hai người chính thức hẹn hò, nhưng tình cảm hai người trắc trở, luôn vì một chuyện nhỏ mà cãi vã. Tuy nhiên sau đó lại làm hòa. Nhưng hôm nay, anh cầu hôn, Lan lại từ chối không một lý do. Anh buồn, mới gọi tôi đến đây tâm sự. Tim tôi nhói lên, tôi thật muốn hỏi, vì sao anh lại quen tôi? Tôi quen anh chưa đến 5 tháng. Nhưng mỗi lần bên nhau, chúng tôi đều rất vui. Tôi cũng rất muốn hỏi, rốt cục anh xem tôi là gì? Hóa ra, bấy lâu nay tôi là kẻ thứ ba. Hóa ra, anh chỉ xem tôi như một người bạn cùng anh tâm sự khi buồn. Ha, thật nực cười, cách chương.